Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 221, phiên ngoại 31, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho các bé ăn xong, các món ăn do Lục Ninh Hoàn và Triệu Tác làm cũng lần lượt ra khỏi bếp. Món thịt kho tàu đỏ âu bóng bẩy, gà xào với gia vị lẩu, cải bắp hầm với thịt heo lẩu, cộng thêm một đĩa hành tây xào chay, khiến người lớn nhìn thôi đã thấy thèm. Trương Danh Thù và mọi người giúp mang món ăn ra, không quên cảm ơn ba đầu bếp của nhà. Hôm nay chúng ta chẳng có muối mà vẫn có thể ăn được những món ăn đầy màu sắc, hương vị như vậy, thật sự phải cảm ơn ba người các bạn. Nếu các bạn không mở quán ăn thì thật sự quá uổng tài rồi. Mạc Du Tâm cười cười, nói, đúng vậy, tôi không dám khoe khoang gì, nhưng nấu ăn thì tôi không làm ai mất mặt đâu. Được rồi, đừng khiêm tốn nữa, người đi thuyết giảng ở Liên Hợp Quốc mà. Kỹ thuật chạm khắc ngọc của bạn đẹp không tả nổi, đừng giả vờ khiêm nhường nữa. Kiều Nhất Cẩn vừa nói vừa trêu đùa. Mạc Du Tâm hiếm khi bị khen mà cảm thấy ngại, liền gắp cho Kiều Nhất Cẩn một đũa thịt kho tàu. Ăn đi, Tô Ngữ Băng và Trương Danh Thù đều bị vẻ mặt của Alpha mình làm cho bật cười. Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, không khí rất hòa hợp. Các bé ăn no rồi, không thể ngồi yên được. Tiểu Nguyệt Lượng đã chạy đi tìm Thầm Tầm chơi rồi. An An cũng thích náo nhiệt, chạy đến chơi cùng với Tiểu Nguyệt Lượng và Thầm Tầm. Bào Bào và Mậu Mậu cũng chạy theo. Mấy đứa trẻ không biết đang nói gì. Mạc Du Tâm nhìn từ xa chỉ thấy chúng nó vừa nói vừa cười. Lần này tham gia chương trình thực tế, ngoài khoản thù lao 8 con số, điều khiến Mạc Du Tâm cảm thấy hài lòng hơn cả chính là những người bạn mới quen trong chương trình. Ngay cả Tiểu Nguyệt Lượng cũng đã làm quen với 4 người bạn mới. Sau bữa cơm, Kiều Nhất Cẩn và mọi người không nấu cơm thì tranh nhau rửa bát. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dẫn Tiểu Nguyệt Lượng về nơi ở, giữa đường. Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ gật trong lòng Mạc Du Tâm. Khi về đến nhà, Mạc Du Tâm đặt bé lên giường, đắp chăn cho bé rồi mới đi ra phòng khách để tiêu hóa đồ ăn. Nước mà Tô Ngữ Băng đun sáng nay giờ đã nguội. Cả hai rót nước ngồi ở phòng khách trò chuyện. Chuyến đi lần này thật sự rất vui. Mọi người đều là những người dễ gần. Tiểu Nguyệt Lượng còn có thêm nhiều bạn nhỏ nữa. Mạc Du Tâm cười nói, trước khi đến đây cô còn nghĩ liệu có phải sẽ gặp những ngôi sao hay người nổi tiếng làm mình khó xử. Nhưng đến nơi rồi mới nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đúng vậy. Nơi này núi non xanh tươi, nước trong lành, chỉ có điều anh trai hơi vất vả một chút, phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi, về rồi nhớ đãi anh trai một bữa. Tô Ngữ Băng nói, khuôn mặt tràn ngập nụ cười, nhớ đến anh trai độc thân của mình, thật là khổ cho anh ấy. Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị ở thành phố Tây Ninh, Tô Hạo Sơ hắt xì một cái. Chuyện gì vậy? Có phải em gái nhớ anh rồi không? Chưa kịp suy nghĩ thêm, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc Tô, dự án ở phía nam thành phố. Xin anh xem lại, các vấn đề về nguyên liệu và cung cấp cần có chữ ký của anh. Được rồi, đưa vào đây. Tô Hạo Sơ cúi đầu xử lý đống tài liệu. Đây là tình trạng công việc của anh mấy ngày nay. Xử lý công việc ở tập đoàn Tô Thị xong, anh còn phải chạy về phía Ngọc Mang để họp, bận rộn đến mức chẳng thể phân thân ra làm hai. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng ngủ ngon lành cả buổi chiều. Khi tỉnh dậy, hai người ôm Tiểu Nguyệt Lượng ra cho gà ăn, rồi Mạc Du Tâm từ từ chuẩn bị bữa tối. Cuộc sống an nhàn khiến Mạc Du Tâm muốn ở lại đây thêm một tháng nữa. Họ ăn tối sớm, sau đó định đi bộ để tiêu hóa. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng hỏi, chúng ta có nên dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đi xem hoàng hôn không? Được, ở đây không có nhà cửa chắn, hoàng hôn chắc chắn sẽ rất đẹp. Tô Ngữ Băng cười đáp, vậy thì đi thôi. tìm một đồi nhỏ để ngắm hoàng hôn. Mạc Du Tâm nói rồi bắt đầu chuẩn bị, mang nước cho Tiểu Nguyệt Lượng. Cả ba người lập tức lên đường. Vì mới ăn xong, Mạc Du Tâm để Tiểu Nguyệt Lượng đi bộ một đoạn để tiêu hóa thức ăn. Tiểu Nguyệt Lượng được mẹ đặt xuống, vui vẻ bước đi trên con đường. Khi không đi được nữa, Tiểu Nguyệt Lượng tự có cách của mình. Cô bé nhanh chóng bước những bước ngắn vượt qua Mạc Du Tâm và Tô Ngữ băng một đoạn. Rồi quay lại ngồi xuống đất, đưa tay nhỏ về phía họ. Khuôn mặt ngẩng lên, miệng làm bộ làm tịch nũng nịu. Mami, mẹ ơi, ôm con với. Mạc Du Tâm nhìn thấy dáng vẻ thông minh của con gái mình, không nhịn được cười, nói gì thì nói, Tiểu Nguyệt Lượng làm gì cô cũng sẵn lòng. Trong lúc Tiểu Nguyệt Lượng đang nói, Mạc Du Tâm đã nhanh chóng bế con vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nói, con nhóc nhỏ này sao lại biết làm nũng, đáng yêu thế, chắc là đã chiếm được lòng mẹ rồi phải không? Tiểu Nguyệt Lượng vừa cười khúc khích, vừa dùng giọng nói nhỏ nhẹ làm nũng. Dạ, được rồi, mami ôm con đi. Mạc Du Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Nơi họ ở, đi thêm khoảng 20 phút trên con đường nhỏ là sẽ đến một đồi nhỏ. Mặt trời lúc này đã có dấu hiệu sắp lặn, Mạc Du Tâm trải áo khoác xuống đất. Cả ba ngồi trên đó, yên lặng chờ đợi mặt trời dần dần nghiêng xuống. Ban đầu, Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhìn mặt trời màu cam vàng trên bầu trời, cảm thấy rất đẹp. Sau đó cô bé phát hiện mặt trời đang từ từ lặn xuống, hứng thú vội vã nắm lấy tay Tô Ngữ Băng. Mẹ ơi, nó động rồi. Tô Ngữ Băng nắm lấy tay Tiểu Nguyệt Lượng, mỉm cười nói, ừ, mặt trời đang động đúng không? Nói đi, đây là lần đầu tiên ba mẹ con ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này. Vui không, Tiểu Nguyệt Lượng? Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ gật đầu. Vui lắm, trẻ con luôn dễ dàng bị thu hút sự chú ý. Tiểu Nguyệt Lượng cảm thấy việc mặt trời từ từ lặn xuống rất thú vị, nên cô bé cũng hào hứng nhảy lên, đứng nhìn về phía xa xăm. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần bị che khuất bởi những ngọn núi xa xôi, từ từ biến mất. Tiểu Nguyệt Lượng ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Du Tâm, kéo tay cô bé nũng nịu. Không thấy nữa rồi. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành, ừ, mặt trời về nhà ngủ rồi. Tiểu Nguyệt Lượng cũng nên về nhà ngủ thôi, được không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, được. Bầu trời dần tối lại, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng không còn chần chừ nữa, ôm Tiểu Nguyệt Lượng từ từ quay lại nhà. Trong làng, những chiếc đèn đường đã được bật lên, bóng của ba người bị kéo dài ra. Tiểu Nguyệt Lượng nằm trong lòng Mạc Du Tâm nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị, không ngừng làm đủ mọi động tác. Bóng của cô bé trong bóng tối cũng theo đó mà chuyển động. Tiểu Nguyệt Lượng cảm thấy thật vui, tự mình cũng làm mình cười. Mạc Du Tâm vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng, mỉm cười nói, nhóc con, tự chơi với mình mà vui như thế à? Chơi. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Cùng lúc đó, những bình luận trên màn hình livestream cũng không ngừng xuất hiện. Khung cảnh họ xem hoàng hôn thật sự rất ấm áp. Tôi cũng muốn dẫn bạn gái đi xem hoàng hôn. Đúng vậy, khi họ đi về, bóng dáng kéo dài ra, tôi thấy thật ấm lòng. Tại sao lại cảm thấy có chút cảm động vậy nhỉ? Cảm động. Một, chương trình giải trí kiểu này thật tuyệt vời, còn hơn hẳn những chương trình có kịch bản gượng ép. Sau khi ăn xong một lúc, Mạc Du Tâm dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đi tắm. Tắm xong cho cô bé thơm tho, Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng trêu đùa, tiểu heo con của mami đã tắm thơm rồi, giờ có thể ăn được rồi. Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ trêu đùa khiến cô bé cười ngã lăn trên giường, né tránh những nụ hôn của Mạc Du Tâm. Đùa giỡn với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, Mạc Du Tâm lo lắng cô bé sẽ mệt, vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng rồi cười nhẹ. Mami đây có nỡ ăn con. Mami chỉ đùa với con thôi. Được rồi, chơi cả ngày rồi. Giờ mami dỗ con ngủ nhé. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Dỗ dành cô bé ngủ. Tiểu Nguyệt Lượng rụi rụi cái đầu nhỏ vào ngực mẹ. Chẳng mấy chốc đã ngủ say. Khi Mạc Du Tâm tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau vào khoảng 5 giờ. Mấy ngày qua ở trong làng, không xem tivi cũng không chơi điện thoại. Thời gian ngủ đã được điều chỉnh rất hợp lý. Và đây là ngày thứ 5 của họ ở đây. Mạc Du Tâm tắm xong rồi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Lượng và Tô Ngữ Băng cũng đã tỉnh. Chiếc loa ngoài sân vẫn không ngừng phát âm thanh gọi thức mọi người dậy. Yêu cầu mọi người tập trung ở khu nhà số 13 vào lúc 7 giờ sáng để ăn sáng. Sau vài ngày ở đây, dù đôi lúc có chút mệt mỏi, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ khi ở bên nhau. Mạc Du Tâm bắt đầu cảm thấy tò mò không biết hôm nay chương trình sẽ chuẩn bị gì cho họ. Mọi người lần lượt ra ngoài ăn sáng, và sau bữa sáng lại là một ngày đầy những nhiệm vụ để giải tỏa. Trang Ngộ quay sang mọi người cười rồi nói, hôm nay mọi người thực sự không cần phải căng thẳng, nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản. Kỹ thuật điêu khắc gỗ ở đây là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia chúng ta. Một lát nữa, sẽ có xe buýt đến đón chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đến bảo tàng điêu khắc gỗ ở thị trấn để học kỹ thuật điêu khắc. Mỗi gia đình chỉ có thể ăn bữa trưa hôm nay nếu sản phẩm của họ được thầy giám sát thông qua. Sau khi Trang Ngộ nói xong, mọi người đều nhìn về phía Mạc Du Tâm và Tiểu Nguyệt Lượng với ánh mắt ghen tị. Kiều Nhất Cẩn cười nói, với các bạn thì quá dễ dàng rồi. Các bạn đã từng đại diện quốc gia đi giao lưu quốc tế mà. Chưa chắc đâu, khắc gỗ và khắc ngọc thạch vẫn có chút khác biệt. Mạc Du Tâm khiêm tốn cười, cô nhớ lại khi còn trẻ. Khi luyện tập kỹ thuật cơ bản, không phải chỉ gỗ, mà ngay cả bọt nhựa cũng đã từng dùng để luyện tập. Không lâu sau, mọi người lên xe buýt. Tiểu Nguyệt Lượng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn về phía Mạc Du Tâm ngồi ở phía đối diện. Một mình cô bé bận rộn không thôi. Đến bảo tàng điêu khắc gỗ, Trang Ngộ dẫn mọi người đi tham quan một vòng, giới thiệu về kỹ thuật điêu khắc gỗ địa phương. Sau đó dẫn mọi người vào một phòng lớn có vài cái bàn. Mỗi bàn đều có một thợ khắc gỗ đang chờ họ. Trang Ngộ cười rồi nói, nhiệm vụ hôm nay của mọi người là khắc một bức tượng gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Và phải được thầy đánh giá đạt yêu cầu. Mọi người bắt đầu nhé. Mạc Du Tâm dẫn Tiểu Nguyệt Lượng và Tô Ngữ Băng đến một chiếc bàn gỗ. Hai người chào thầy, thầy khắc gỗ họ Lý. Thấy Mạc Du Tâm gọi mình là thầy liền vội vàng xua tay. Chắc gì cô mới là thầy. Tôi biết cô là thợ khắc ngọc. Mạc Du Tâm cười nói, thầy quá khiêm tốn rồi, mỗi ngành có chuyên môn riêng. Tôi biết khắc ngọc, nhưng khắc gỗ chắc chắn không thể so với các thợ chuyên nghiệp như thầy. Thế này đi, thầy dạy Tô Ngữ Băng khắc thử một chút, tôi sẽ đợi đến cuối cùng để điều chỉnh lại. Được rồi, thầy bắt đầu giải thích cho Tô Ngữ Băng những lưu ý khi khắc gỗ. Sợ hai người mới bắt đầu sẽ không quen, thầy còn chuẩn bị sẵn găng tay cho họ. Tô Ngữ Băng rất thích thú, nhưng khi bắt tay vào làm mới phát hiện không dễ dàng như cô tưởng. Đường nét khắc bằng dao cứ loằng ngoằng không đều. Những người khác cũng chưa từng tiếp xúc với việc này. Tiến độ cũng không khác nhiều so với Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm thì đứng một bên dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Cô bé thoải mái ngồi trên bàn, tựa vào mẹ để nghỉ ngơi. Tiểu Nguyệt Lượng thường xuyên cùng Mạc Du Tâm khắc ngọc, nên cô bé không còn thấy lạ với dao khắc. Chỉ là hôm nay có chút tò mò không biết sao mẹ lại khắc gỗ thay vì ngọc như mọi khi. Cách chương.